Bá Võ Khai Hoang, chương 157, thắng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Sở Hy Thanh bắt đầu liên thủ, dùng tốc độ nhanh nhất để hủy thi diệt tích trong hang động này. Sở Vân Vân vẫn cau mày, mặt đầy khó hiểu và mê man. Nàng không thể hiểu nào, vì sao những vết thương của các thi thể này lại có nhai tí đao ý khi còn bé của mình. Nếu như nói Sở Hy Thanh chuyển nguy thành an là nhờ vào quỷ thần, như vậy thì đao ý này là thế nào? Chẳng lẽ mình còn có một linh hồn khác, trước đây không lâu đã phụ thể lên người Sở Hy Thanh để giết địch? Sở Vân Vân nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau khi hủy thi diệt tích xong, nàng liền ôm Lục Loạn Ly, rồi dẫn Sở Hy Thanh lao nhanh ra khỏi Hỏa Cốt Quật. Sở Vân Vân rất quen thuộc nơi này, lại chuyên đi đường tắt, nên chưa đến ba khắc thời gian thì đã đi ra đến miệng quật. Sở Hy Thanh thì lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, hai mắt dại ra mà đi theo sau lưng nàng như một tên đầu gỗ. Hắn vẫn đang dành thời gian để cảm ngộ các loại võ học và nhai tí đao ý của Tần Mộc Ca hồi nhỏ. Hắn cảm ngộ được nửa canh giờ rồi, hiệu quả rất rõ ràng. Sở Hy Thanh dành thời gian liếc mắt nhìn bảng hệ thống của mình một cái. Lúc trước, hắn cần 30 điểm võ đạo để tăng nhai tí đao ý lên tầng thứ 3. Nhưng, bây giờ chỉ cần 17 điểm, còn cả Khinh Vân Tung nữa. Thế mà cũng từ 20 điểm giảm xuống còn 13 điểm. Ngoài ra, Truy Phong Đao Pháp và Dưỡng Nguyên Công của Sở Hy Thanh cũng được giảm xuống không ít. Trên cột võ đạo còn xuất hiện thêm mấy chữ Trục Điện Trì, mới nhập môn. Nói cách khác, lần này hắn đổi thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 11 tuổi thì đã kiếm được một khoản lớn. Sở Hy Thanh nhịn không được mà mở võ đạo bảo khố ra xem một chút. Điều khiến hắn vui mừng chính là logo vật phẩm thẻ nhân vật Tần Mộc Ca vẫn còn màu sắc, nó không biến thành màu xám giống như những món thiên phú kia. Sau khi đã đổi xong, chuyện này có nghĩa là thẻ nhân vật Tần Mộc Ca có thể đổi nhiều lần giống như thần lực đan. Chỉ là khi Sở Hy Thanh nhìn rõ ràng thì trong mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng. Chú thích của cái thẻ nhân vật này đã phát sinh biến hóa. Ba chữ bản trải nghiệm đã biến mất tăm, thay vào đó là mấy chữ thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 11 tuổi, bản chính thức, có thể tạm thời nhận được toàn bộ sức chiến đấu của Tần Mộc Ca 11 tuổi, kéo dài 2 phút đồng hồ, cần 10 điểm võ đạo để đổi. Khóe môi Sở Hy Thanh không khỏi giật giật vài cái, lòng thầm nói thời gian rút ngắn quá kinh rồi đấy. Tại sao bản trải nghiệm và bản chính thức lại chênh lệch nhau nhiều như vậy, chênh lệch dòng dã 60 lần. Hắn còn đang nghĩ đổi thêm vài cái thẻ nhân vật Tần Mộc Ca để nghiên cứu đao pháp đây, làm như vậy mạnh hơn là trực tiếp dùng điểm võ đạo để tăng lên, cũng càng có lời hơn. Sau đó, Sở Hy Thanh liền thu hồi nỗi thất vọng. Thật ra thì hắn cũng đoán được, chuyện tốt như vậy chỉ có một lần chứ không thể có lần thứ hai. Nếu như 10 điểm võ đạo là có thể đối được sức chiến đấu thất phẩm trong một canh giờ, vậy há không phải là hắn sẽ vô địch sao? Mặc dù đã rút ngắn từ một canh giờ xuống còn 2 phút, nhưng cũng cực kỳ có lời. Tại một số tình huống nguy cấp, cái thể nhân vật Tần Mộc Ca này sẽ là thứ có thể cứu mạng hắn. Hai người đi ra khỏi Hỏa Cốt Quật vào lúc giờ thân bốn khắc, cũng chính là 4 giờ chiều. Mặt trời đã ngả về tây, nhưng trong và ngoài Hỏa Cốt Quật vẫn cứ nóng như lò lửa. Sở Vân Vân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện thị trấn bên ngoài Hỏa Cốt Quật vẫn cứ trống trơn, không nhìn thấy một bóng người nào. Sở Vân Vân hơi cau mày liễu lại, nàng cảm thấy khá kỳ quái. Quan phủ quận Tú Thủy không để ý đến Hỏa Cốt Quật cũng đã đành, bởi Hỏa Cốt Quật là nơi nằm ngoài pháp luật, Bình thường các ngươi không nộp thuế, dựa vào cái gì mà bắt ta quản? Nhưng vì sao tất cả võ đạo thế gia và hào môn địa phương của quận Tú Thủy cũng không có động tĩnh gì? Bọn họ cho phép Bạch Vân Trại và Huyết Phong đạo cướp sạch cả tòa thị trấn này sao? Sở Vân Vân ôm Lục Loạn Ly đi đến trước cửa một hiệu thuốc to lớn rộng rãi. Ngươi chờ ở đây, ta đi vào phối chế vài loại thuốc, lại xử lý các vết thương cho nàng. Lục cô nương bị thương rất nặng, vài chỗ đã xuyên qua xương, sườn cũng bị gãy mất 7 cái. Nếu như không xử lý tốt, sau này sẽ để lại sẹo. Tuy rằng Sở Hy Thanh đã băng bó vết thương cho Lục Loạn Ly, nhưng thủ pháp của hắn cực kỳ cùi bắp. Ngoài ra, Thiết Sơn Tần Thị còn có vài loại phương thuốc trị thương bí truyền. Chẳng những có thể để vết thương khép lại nhanh hơn, mà còn có thể xóa sẹo. Tuy nhiên, khi Sở Vân Vân quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, thì lại phát hiện hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hai tay không ngừng múa các chiêu thức của truy phong đao pháp, giống như là đang nghiên cứu võ học vậy. Cách chương